Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 361, lần thứ hai hội chiến. Phi thuyền bộ đội giải quyết biện pháp rất đơn giản, tại phi đỉnh treo khoang thuyền phía dưới, dùng sợi dây treo lên 4 chiếc máy bay, điểm ấy trọng lượng, đối với chở trọng lượng đạt được 8.000 cân phi thuyền. Hoàn toàn không là vấn đề, đợi bay đến 1.800m đến 2.000m tả hữu trên bầu trời. Làm cho phi công theo sợi dây, tiến nhập máy bay khoang hành khách, chém đứt dây thừng, máy bay thoát ly phi thuyền. Cái biện pháp này tốt chỗ rất rõ ràng, phi thường dễ dàng làm đến, hầu như không cần đổi giả trang, chính là mấy cây sợi dây chuyện, đối với người thường mà nói. Ở 2.000 mét cao khoảng không, theo dây thừng bò vào cabin, là vô cùng nguy hiểm, có thể đại sở máy bay người điều khiển, 100% là vũ giả, hơn nữa phần nhiều là 5 cấp trở lên vũ giả, người thường cũng chơi không được chuyển chân đạp máy bay, lấy 5 cấp võ giả đưa tay, chỉ cần thêm chút chú ý, lá gan đủ lớn, căn bản trên sẽ không ngoài ý, duy nhất phải chú ý. Là máy bay trên cái kia 10 nhánh đổ đầy dầu hỏa tên nỏ. Không sai, mỗi giá máy bay chỉ xứng 10 mũi tên. Không phải đại sở tài nguyên không được đủ, mà là không cần thiết xứng nhiều lắm. 10 nhánh đã đầy đủ dùng. Máy bay đối phó phi thuyền chỉ có thể đánh bất ngờ. Bởi hệ thống động lực vấn đề, máy bay tuy là linh hoạt, có thể nó bò thăng tốc độ thực sự quá cảm động. Không chỉ có chậm, hơn nữa bò thăng không quá cao. Ở thăng giới hạn phương diện, máy bay kém xa phi thuyền. Cho nên, phương án tác chiến coi đây là căn cứ. Yêu cầu mang theo máy bay phi thuyền, nhất định phải phi đến địch khinh khí cầu phía trên. Theo trên hướng cúi xuống sông, như vậy tốc độ nhanh hơn, dễ dàng hơn công kích đến khinh khí cầu. Còn treo trong khoang người. Không cần lưu ý, cao như vậy địa phương té xuống. Không chết cũng đi nửa cái mạng. Ai sẽ quan tâm vài cái khinh khí cầu thao tác viên? Đại sở cùng huyền người không sai biệt lắm. Trừ phi đặc thù nhân viên. Người bình thường mệnh không bao nhiêu tiền. Huyền người càng sâu, bọn họ liền nguyên bản gia hương đều không. Rất nhiều người muốn lên thuyền cũng không có chỗ. Muốn chiêu binh. So với đại sở còn muốn dễ dàng, tham gia quân ngũ tuy là nguy hiểm, chí ít vẫn có con đường sống, có thể sống lâu mấy thiên. Xa ở Huyền Châu huyền người, này thì chính sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Nhiều hơn nữa tàu chuyên chở, cũng không đủ dùng, mấy ức nhân rời đi, đừng nói là cái này chủng khoa học kỹ thuật lạc hậu thế giới. Coi như đổi thành trái đất. Cũng không dễ dàng như vậy, huyền người chỉ có thể làm hết sức, còn cuối cùng chết bao nhiêu người, đã không ai lưu ý. Cái này chủng không chiến phương thức, đã định trước công kích thời gian sẽ không quá trường, huyền người lại không ngốc, chỉ cần đun nóng không khí, làm cho khinh khí cầu thật nhanh trên thăng, nằm ở vị trí thấp máy bay, liền chỉ có thể nhìn, coi như đạp gãy chân. Bọn họ cũng không thể có thể truy trên khinh khí cầu. Vì đảm bảo bí mật, ở lần thứ hai hội chiến phía trước, Trình Lượng nghiêm lệnh máy bay bộ đội không cho phép xuất chiến. 200 khung máy bay toàn bộ ẩn giấu, phi công huấn luyện sử dụng sàng nổ, công tượng không ngừng thay đổi. Dù sao nỏ loại vật này, tương đối thích hợp bắn ngang, ném bắn cũng miễn cưỡng có thể làm đến. Hướng hạ bắn liền so với kỳ quái, một cái không tốt, tên nỏ chính mình liền ngã xuống, tốt đang sử dụng là trên chiến hạm sàng nổ, tên nỏ bản thân thì có trải qua cố định, lại trải qua mấy lần thay đổi, hoàn toàn sẽ không xuất hiện tên nỏ ở phóng ra phía trước. Chính mình bóc ra cái này chủng lúng túng sự tình, ở lần đầu tiên hội chiến về sau 20 thiên. Lần thứ hai hội chiến chuẩn bị hoàn tất, đại sở đang liều mạng chuẩn bị hội chiến, huyền người đã ở chuẩn bị, có mấy vạn thất chiến mã, cùng với đại lượng quân chi phí, Huyền người quân đội trang bị thay đổi tốc độ, so với Sở người nhanh hơn. Bộ đội tiên phong bên trong, ngoại trừ thủy quân cùng ngũ cái quân lục quân bên ngoài, nhiều nhất chính là công tượng, thành công bộ công cụ thiết bị, chỉ chờ đại quân cướp được vật tư, toàn lực sinh sản quân bị. Ở lần đầu tiên hội chiến phía trước, bởi đại sở chấp hành vườn không nhà trống, Huyền người lấy được tài nguyên cực thiếu, ở hơn nửa tháng trong, cũng chỉ sinh sản hơn 20 chiến thuyền khinh khí cầu. Lần đầu tiên hội chiến, không chỉ có cướp được thật nhiều tài nguyên, còn làm cho Lôi Bảo nhận thức đến, phi thuyền nhiệt dung riêng khí cầu càng tốt hơn, mặc dù chỉ là cải biến một cái ngoại hình, trên không trung thao túng tính, rõ ràng muốn trội hơn khinh khí cầu. Rất hiển nhiên, ở khoảng không quân đội mặt, Sở người chạy tới Huyền người phía trước, còn tốt, không trung lực lượng tuy là rất trọng yếu, đó là bởi vì song phương đối với này đều không hiểu. Tin tưởng muốn không bao lâu, đánh nổ uy lực sẽ không như thế lớn, kỳ thực dùng hắc hỏa dược lựu đạn, đối mặt đất bộ phận sát thương thật rất có hạn, đừng nói hắc hỏa dược, đổi thành TNT. Cũng rất khó cam đoan một viên đạn pháo nổ chết một cái người. Làm quân đội biết lựu đạn khuyết điểm, không khó nghĩ ra khắc chế biện pháp. Đương nhiên, Lôi Bảo cũng cảm giác được, không trung lực lượng rất trọng yếu, không những được dùng cho chiến đấu, trọng yếu hơn chính là vận chuyển. Phi thuyền chở trọng lượng, tự nhiên là không sánh bằng chuyển vận hạm. Ở biển rộng lên, dùng chỗ không bằng thuyền, có thể ở lục địa lên, đặc biệt phức tạp hình, hiệu quả so với chiến mã phải tốt hơn nhiều. Cho nên, hắn suy tính phương hướng là lớn hơn chở trọng, chủ yếu dùng cho vận chuyển. Hắn làm qua một cái tính toán, nếu như đại lượng chế tạo dùng cho đánh nổ chiến đấu phi thuyền bản thân không là vấn đề, dù sao kết cấu đơn giản, khả dùng ở đánh nổ hắc hỏa dược. Đúng là một con số khổng lồ, dù sao đó là vật tiêu hao, ném xuống sẽ không, lấy trước mắt chiếm lĩnh địa khu, mỗi ngày có thể sản xuất ra hắc hỏa dược số lượng rất ít. Thiếu thiếu quặng nitrat kali cùng lưu hoàng, dù sao khu khống chế còn quá nhỏ, hơn nữa nhân thủ cũng không đủ. Hiện tại Lôi Bảo cùng Lôi Quân, suy nghĩ nhiều nhất là như thế nào bảo vệ mảnh này bãi đổ bộ. Còn tiến công, vẫn là chờ đến tiếp sau bộ đội đến sau đó mới suy nghĩ tương đối khá. Đệ nhất giao nhau chiến, cho xong phương quan chỉ huy Lưu Hạ ấn tượng khắc sâu. Trình Lượng liền phát hiện, dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu, tại phi đỉnh oanh tạc xuống, đã toàn diện tan vỡ. Cái kia trùng tụ quần xung phong, trước kia xem ra là bén không thể đỡ. Người càng nhiều càng tốt, có thể tại phi đỉnh trước mặt, nhân viên quá thân thiết tập, ngoại trừ mang đến cho mình phiền phức, đối với thắng lợi không có quá nhiều trợ giúp. Hấp thụ cái này kinh nghiệm, lần thứ hai hội chiến, Trình Lượng chuẩn bị bộ đội số lượng ngược lại giảm xuống, chỉ dùng 200.000 người, hơn nữa chuẩn bị tiến hành bộ chiến. Rất hiển nhiên, bởi vì đánh nổ nguyên nhân, kỵ binh chiến mã thành địch nhân đồng lõa, sinh ra lực sát thương so với phi thuyền oanh tạc lớn hơn nhiều lắm. Đương nhiên, bộ chiến không phải là không muốn ngựa. Tại chiến trường lên, sĩ binh hạng ngựa tác chiến, hành quân thời điểm là không thể rời bỏ chiến mã. Lần thứ hai hội chiến đồng dạng là từ không quân bắt đầu trước. Làm cho này nhất khác, Trình Lượng nhưng là chuẩn bị hơn 20 thiên, 50 chiến thuyền phi thuyền, treo đầy 200 khung chân đạp máy bay thăng khoảng không. Làm 200 khung máy bay, từ không trung lao xuống thời điểm, Huyền nhân phi hành bộ đội kinh ngạc đến ngây người. Làm chiếc thứ nhất khinh khí cầu, bị dầu hỏa châm lửa về sau, từ không trung giống như hòn đá rớt xuống thời điểm, Huyền nhân khinh khí cầu bộ đội oanh một cái mà tán. lúc này người nào đặc biệt còn quan tâm oanh tạc nhiệm vụ. Lấy khinh khí cầu tốc độ, có thể chạy thoát chính là dẫm nhầm cứt chó. Chứng kiến không chiến kết quả, không chỉ có là Trình Lượng, quân tâm cổ vũ, nhịp bước tiến tới đều biến được ung dung vài phần. Dù sao khiêng ngũ, 60 cân áo giáp binh khí, lại tập quán cưỡi ngựa tác chiến, tới đất lên, đại sở quân đội chiến lực, trực tiếp giảm xuống còn hơn một nửa. 200 trưởng, sàng nỗ đội chuẩn bị, bắn, mấy trăm cái sàng nỗ, xếp thành một hàng, nỗ thủ cầm trong tay mộc chùy, đập ở nỏ máy móc lên, gần nghìn nhánh nguyệt nha nỏ thương bay ra. Đột nhiên, huyền người toàn thể ải một mảng lớn, hơn 1.000 nhánh nỏ thương, theo huyền nhân đội ngũ đỉnh đầu bay qua, cư nhiên một cái người không có thương tổn được. Chuyện gì xảy ra đây? Trình Lượng giơ ống nhòm, tỉ mỉ quan sát cái này bất khả tư nghị một mực. Không thể ngăn trở sàng nỗ, cư nhiên không nhảy, cái này không thể, phải biết. Đối diện huyền người vượt lên trước 10 vạn người, mặc ngươi nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không thể có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh, huống theo truyền đạt mệnh lệnh, đến sĩ binh chấp hành, quá trình này cần thời gian phải rất lâu, đây cũng là một cái ngoài ý muốn. Lần đầu tiên hội chiến, không chỉ có cho Trình Lượng mang đến rất nhiều suy nghĩ cách nghĩ, Lôi Quân cũng đồng dạng đang nghiên cứu. Sở nhân quân đội cùng huyền nhân có rất lớn khác biệt. Chiến hào loại vật này đến cùng còn cần hay không? Dù sao chỉ là đệ nhị chiến, tuy là những thứ này chiến hào rất có thể vô dụng, có thể huyền quân vẫn là án quá khứ tác chiến tập quán, đào có vài chiến hào. Đương nhiên, so với lần đầu tiên hội chiến thì mấy chục cái chiến hào, lần này cần ít hơn nhiều. Không nghĩ tới, không chiến thất lợi, nghênh tiếp bọn họ chính là hơn 1.000 nhánh nỏ thương. Án huyền nhân chiến đấu tập quán, làm phòng ngự nhất phương, nhìn thấy quân địch vũ khí tầm xa thời điểm, không cần mệnh lệnh, trực tiếp tiến nhập chiến hào. Cho nên, Trình Lượng liền thấy làm hắn bất khả tư nghị tràng diện. Huyền người tập thể ải một đoạn. Đang ở hắn suy nghĩ huyền người là làm sao truyền đạt ra lệnh thời điểm. Huyền người làm ra phản kích. Huyền người tuy là còn chưa phải là toàn bộ hỏa khí quân đội, chí ít đã hoàn thành 8 phần 10 đổi giả trang. Không chỉ có thương, còn có hỏa pháo, đối lập nhau thành thục hỏa pháo. Gần 2 tháng, đã đầy đủ huyền người theo chiến hạm lên, vận hạ mấy trăm ổ hỏa pháo. Trong đó liền bao quát 40 cân trọng pháo, hay là 40 cân trọng pháo, dĩ nhiên không phải nói hỏa pháo trọng 40 cân, mà là một viên đạn pháo ruột đặc trọng lượng, bởi sinh sản kỹ thuật không quá quan, mỗi một ổ hỏa pháo đường kính đều nhất định có khác biệt. Cho nên huyền nhân hỏa pháo, không phải che miệng con đường tính toán, mà là ấn thật tâm bắn ra trọng tính toán toán. 40 cân trọng pháo, thân pháo trọng 4.600 cân, thêm trên pháo cái, trợ lui quỹ đạo những thứ này phụ trợ trang bị, tổng trọng lượng vượt lên trước 5.000 cân, ở cướp được sở người chiến mã phía trước, Lôi Quân hầu như buông tha cái này chủng trọng pháo, thực sự quá nặng, dựa vào nhân lực căn bản vận không đến xa như vậy. Cũng may khinh khí cầu số lượng đang nhanh chóng tăng. Lôi Bảo chỉ điểm hắn, thân là quan chỉ huy, hẳn là dài hơn trường đầu óc, lấy khinh khí cầu chở trọng lượng, là có thể miễn cưỡng vận chuyển trọng pháo. Cho nên, nơi đây thì có 30 môn 40 cân trọng pháo, 180 môn 30 cân pháo, cùng với vượt lên trước 500 môn 30 cân trở xuống trọng pháo hạng nhẹ. Ở lục chiến bên trong, 200 trượng khoảng cách không tính là gần, huyền nhân mấy trăm ổ hỏa pháo bên trong, cũng chỉ có 30 cân trở lên hỏa pháo, mới có thể đem thực tâm đạn đánh ra khoảng cách xa như vậy. Trọng pháo hạng nhẹ xạ trình đều rất gần, nhỏ nhất 10 cân trọng pháo hạng nhẹ, xạ trình chỉ có 30 trượng, một lần đem 210 miếng thực tâm đạn bắn vào sở nhân đội ngũ bên trong, vứt lên trên 100 đạo huyết vũ thịt nát, lệnh sở quân hàng ngũ vì thế mà chấn động. Kỳ thực, tử thương còn lâu mới có được nhiều như vậy, ngoại trừ 30 môn 40 cân trọng pháo, mang đến thương vong không nhỏ. 30 cân pháo giữa lực sát thương một dạng, đến khoảng cách này, đã là nỏ mạnh hết đà, có thể không thể giết người, là phải xem vận khí. Tức thì như đây, cũng để cho Trình Lượng ý thức được, hắn đối mặt là một chi phương thức tác chiến hoàn toàn bất đồng quân đội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.